Thế là, Cố Hải lấy ra cây kéo nhỏ, thừa dịp lúc Bạch Lạc Nhân đang ngủ, cắt rất nhiều lỗ hổng trên lưng áo đồng phục của cậu ta. Trên đường trở về, Bạch Lạc Nhân rụt cổ một cái. Trong lòng buồn bực, đồng phục hôm nay của cậu bị rách hay sao nhỉ? Đại Hải, anh đang chạy thể dục hả? Cố Hải đeo tai nghe. Hai tay đưa qua, một tay cầm kim, một tay cầm chỉ đen. Đang chăm chú xỏ kim vào lỗ. Tôi đang xỏ kim, kim lộ lộ cười hà hà hai tiếng. Anh bỏ nhà ra đi, ngay cả quần áo cũng phải tự vá hả? Khổ thân đại thiếu gia quá đi, rốt cuộc cũng xỏ vào. Cố Hải ngạo nghễ trên mặt của cậu hiện nên một vẻ gian tà. Không phải tôi vá cho mình. Điện thoại di động trước mặt vang lên tiếng giống giận dữ chói tai. Vậy anh vá cho ai? Cố Hải rút tai nghe xuống. Giọng nói không nhanh không chậm. Gào cái gì, không phải vá cho nữ sinh. Em không phải hỏi, nói em cũng không hiểu. Kim lộ lộ ngẫm lại cũng đúng. Dựa vào tính khí như Cố Hải, làm sao có thể vá quần áo cho nữ sinh? Trên đường cậu ta nhìn thấy nam sinh buộc dây giày cho nữ sinh cũng quay sang chửi vài câu. Còn chưa nói làm cái chuyện mất mặt này. Đại Hải, em muốn anh cuối tuần này đi Thiên Tân thăm em đi. Cố Hải buông kim chỉ xuống, nhanh nhẹn cởi giày lên giường. Được, cách chương.